Tổng tài chạy đâu cho thoát. Chương 76 đến 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 76. Bạch Phượng cười khổ. Hắn tại sao biết rõ câu trả lời vẫn cứ thích tự mình làm khổ mình như vậy chứ? Được rồi. Tôi biết rồi. Thiên Lan, hay chúng ta lại lập một hôn ước đi. Bạch Phượng như nghĩ kỹ liền nghiêm túc nói. Tần Thiên Lan. Hả? Chính là định hôn cho đứa trẻ chưa chào đời của chúng ta. Chính là nói hôn nước này rơi xuống đời thứ hai ấy. Bạch Phượng giải thích. Tần Thiên Lan lúc này liền hiểu. Nhưng cô không ngờ người này lại cố chấp đến như vậy. Bất quá nếu như để con gái chưa chào đời của cô kết hôn cùng nam nhân Thanh Phượng Trấn cũng không tệ lắm. Phải biết không chỉ nam nhân mà nữ nhân của Trấn Thanh Phượng đều vô cùng đẹp. Đến mức người được xem là xấu xí nhất nếu đem ra bên ngoài cũng có thể trở thành minh tinh nổi tiếng dùng sắc đè người. Được, Tần Thiên Lan đáp không chút do dự. Cô một chút cũng không nghĩ ngợi mà bằng lòng. Khiến cho Bạch Phượng cảm thấy ngoài ý muốn. Vốn hắn chỉ muốn thử một chút mà thôi. Trong lòng còn mặc định chắc chắn cô sẽ từ chối. Lại không ngờ đến cô đến từ chối cũng không cần trực tiếp đồng ý như vậy có chút. Cô đồng ý. Bạch Phượng như không tin được vào tai mình liền hỏi lại. Đúng vậy, nếu như đời sau của anh là nam tôi sẽ cho con gái mình thực hiện ước hẹn. Còn nếu là nữ thì vẫn nên giữ lại nối dõi tộc nhân nhà anh đi. Tần Thiên Lan cười, nếu như là con gái cô còn có thể bắt về một nam nhân Trấn Thanh Phượng. Nhưng nếu để con trai cô lấy phụ nữ Trấn Thanh Phượng có chút không được ổn lắm. Không biết có phải do địa hình hay vì nguyên nhân nào khác. Phụ nữ của Trấn Thanh Phượng đều vô cùng mạnh mẽ cũng không thể nói do nam nhân nơi này quá yếu đuối mà thật sự phụ nữ nơi này so với đàn ông thế. Giới bên ngoài còn mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Đừng nhìn phụ nữ nơi này thân hình mảnh mai có vẻ như yếu đuối. Hay nam nhân có phần quá yếu. So với bên ngoài chưa chắc có người nào địch lại mấy người bọn họ. Một lúc sau Tần Thiên Lan cùng Bạch Phượng cùng nhau trao đổi tính vật đính ước. Còn nhỏ cả máu lên lập lời thề vô cùng chuyên nghiệp nữa chứ. Ở đây vẫn thư thư thả thả uống trà ăn bánh. Người bên ngoài đã lo lắng đến mức ăn không ngon ngủ không yên. Lúc này đều tập trung dưới chân núi Thanh Phượng. Nơi này, cả Tần Thiên Minh lẫn Chu Đình Chi không hẹn mà cùng nhau đồng thanh lên tiếng. Cả hai sau khi bất chợt nói ra liền như có như không nhìn nhau. Nhưng rất nhanh rời mắt tựa như không có chuyện gì xảy ra cả. Sao vậy? Thẩm Tần Phong đúng lúc đứng bên cạnh Tần Thiên Minh liền hỏi. Không có gì. Em chỉ cảm giác nơi này có chút quen mà thôi. Tần Thiên Minh không chút che giấu cùng Thẩm Tần Phong nói. Mặc khác Chu Đình Chi vẫn luôn chú ý đến Tần Thiên Minh sau câu nói buột miệng kia. Nên lúc này cũng có nghe thấy đoạn đối thoại của hai người. Chu Đình Chi đẩy nhẹ chiếc kính cận ý cười trên mặt bất giác tăng thêm mấy phần một chút che giấu cũng không có. Nhóm người tìm kiếm chung quanh mấy ngoài chiếc xe do Tần Thiên Lan để lại ra thì không còn gì khác. Cảm giác cứ như cô đi đến đây rồi biến mất vậy. Tần Thiên Lan vẫn như mọi khi nằm dưới giàn nho tắm nắng. Mặc dù cô có thể bất kỳ lúc nào rời đi nơi này. Nhưng cô không muốn lắm. Hiếm có một nơi yên bình như vậy phải nghỉ ngơi lâu hơn một chút mới được. Đang lúc Tần Thiên Lan nhắm mắt dưỡng thần luôn tiện tắm nắng. Chợt nghe thấy một âm thanh hết sức quen thuộc từ xa dần dần đến gần. Nhưng giọng nói kia lại không phải gọi cô mà. Tiểu Bạch Phượng ơi, thành chủ đại nhân, Tiểu Phượng Phượng thân yêu ơi. Cái giọng nói vô cùng quen thuộc lại sởn ra óc này không thể quen hơn được nữa. Tần Thiên Lan buồn bực dừng lại việc nhắm mắt dưỡng thần lớn tiếng hét. Chu Đình Chi, anh có thể đừng dùng cái giọng đáng sợ đó để nói chuyện được hay không vậy? Ngay khi Tần Thiên Lan vừa cất giọng, đúng lúc Bạch Phượng từ bên trong nhà tre cầm khay trà bước ra. Chu Đình Chi từ bên ngoài bước vào rừng trúc bởi vì lúc này Tần Thiên Lan đang ở phía giàn nho có chút khuất nên Chu Đình Chi không nhìn rõ. Chợt nghe thấy tiếng cô liền sợ đến ngây người. Cả Bạch Phượng cũng mang vẻ mặt khinh ngạc cùng kỳ lạ. Còn chính chủ là Tần Thiên Lan nói xong cũng cảm thấy kinh ngạc. Nhất là cô chỉ bất giác nói ra lại nhìn thấy Chu Đình Chi ngay cổng vào.